Chương 797: Duệ khí tận hiện. Lúc dao động linh lực ở vị trí mục trần tàn, mọi vật trở nên an tĩnh, mọi ánh mắt đều nhìn phía hắn, những ánh mắt đầy kinh ngạc cùng không tin. Cách hắn một kích thất bại một chí tôn tứ phẩm thật sự làm người ta rung động. Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư khẽ chớp mắt, gương mặt đỏ xa khá kinh dị. Hai nàng trước đó nghe qua kết quả lưỡng bại câu thương trong trận mục trần nhiễu viêm, không có tận mắt thấy cũng không tin, tại vì mục trần đi cùng cô nương tải tiêu thực lực quá hùng mãnh, không khỏi hoài nghi kết quả giao đấu với liễu viêm như vậy có hay không là do nàng kia nhúng tay. Nhưng tới tận mắt chứng kiến hắn triển lộ thực lực, rốt cuộc không thể không thừa nhận gã trai chỉ mới chí tôn tam phẩm kia không đơn giản như các nàng nghĩ. Khó trách dám tranh phòng với liễu viêm, ra là thực lực hắn là hùng mãnh như thế. Phương Nghị và U Minh Hoàng tử sắc mặt bình tĩnh hơn, trước điều lúc kim quang chói sáng từ cơ thể mục trần phát ra, họ nheo mắt một chút. Lúc đó họ cảm thấy áp lực tỏa ra từ hắn không phải bởi thực lực tạo uy áp, mà do tinh huyết long phượng nguyên thủy hơn tạo ra thứ đó. Vậy thì chính xác là mục trần có lồng độ tinh huyết long phượng cao hơn cả hai. Phương Nghị thì chẳng hề bất ngờ, vì hắn có mặt lúc mục trần và thải tiêu thấy vị trí long phượng chỉ siêu cấp lợi hại, lại còn giành được hai quả long phượng quả đã chín, kết hợp hai thú kia đủ là để bất kỳ ai có thể luyện ra chân long thể hoặc chân phượng thể. Phương Nghị đàn tay vào nhau, mắt hơi nhắm lại gật cù. Thực lực mục trần đúng là không tệ, vẫn còn xa lắm mới đến mức độ hắn phải kiêng dè, chỉ có cô nàng đi cùng hắn mới thực sự đau đầu. Mục trần chỉ yên lặng đứng trên long phượng đài, mắt quét ngang, lập tức những cường giả chưa chiếm được chỗ nào lập tức đi chỗ khác, không còn ai dại dột chọn hắn vượt ải. Lúc lấy mục trần phô bày thực lực kinh người như thế, kẻ nào còn xem hắn chỉ là chí tôn tam phẩm bình thường thì đúng là ngu hết chỗ nói. Hắn có thể thuận lợi tới đây, hiển nhiên không chỉ dựa vào cô gái xinh đẹp quá trớn kia, thực lực bản thân cũng không thể coi thường, bọn họ không thể không tìm mục tiêu khác. Mục trần đứng giữa lòng phượng đài, nhìn long phượng đài khác đang nổ ra đại chiến, linh lực bùng phát cùng chí tôn pháp thần to lớn khổng lồ giao tranh. Hiển nhiên để có thể chiếm được long phượng đài, hỏng tiếp tục đăng đỉnh, mọi cường giả đều đỏ mắt tranh đoạt tới cùng. Cũng may còn có đòn dọa nạt chấn nhiếp vừa rồi, nên không ai có đuôi mù mà sâu nên bắt nạt hắn, đỡ phiền phức. Mục trần đảo mắt một lượt, chuyển hướng sang nhìn những bình đài an tĩnh khác, mơ hồ thấy được bóng người an tĩnh đứng đó. Vị trí đó không có ai dám mạo muội kéo tới, vì mọi người biết họ là những thiên tài đỉnh cấp bắc giới. Những người này mới có đủ tư cách đoạt lấy long phượng đài để tiếp tục đăng đỉnh. Trong số đó, hắn là thấy liễu viêm, các kia sắc mặt lạnh lẽo không rời khỏi hắn, sắc bén như mũi tên muốn đâm thủng người hắn. Ân oán của hai người đương nhiên không thể hòa giải, chỉ cần nhìn sát khí của liễu viêm là biết rõ. Có điều mục trần luyện được long phượng thể, thực lực tăng cường, muốn chiến một trận nữa thì hắn cho liễu viêm trắng mắt xa, đừng có mơ đến kết cục lưỡng bại cầu thường như lần trước. Đối diện với ánh mắt giết người của liễu viêm, mục trần hờ hững khinh bỉ liếc chỗ khác, hướng ánh nhìn hướng về Phương Nghị cùng U Minh Hoàng tử. So với liễu viêm, hiển nhiên hai người này càng thêm cẩn trọng. Đây là hai kẻ có thể bình an thoát khỏi tay thải tiêu, thực lực sâu không thể lường. Muốn đăng đỉnh long phượng đài, cướp đến long phượng truyền thừa thì hai kẻ đó đương nhiên là hai ngọn núi lớn phải vượt qua. Trong lúc đó, những trận giao tranh kia trở nên ác liệt hơn, độ thảm thiết càng tăng cao. Kết quả nhanh xuất hiện, liên tiếp có nhiều người bị đánh bại trọng thương rơi xuống đất tử tít trên cao. Dao động linh lực từ đó yếu dần. Chỉ còn mục trần quan sát, thấy 32 tòa long phượng đài lơ lửng giữa trời, tất cả là có chủ nhân. Chỉ còn lại 32 người sao, mục trần chép miệng tặc lưỡi, đủ tư cách leo lên long phượng đài có cả trăm thiên tài, vậy mà lúc này phần nửa đã bị bỏ lại. Mục trần ngẩng lên không trung xa xôi, nơi kim quang tràn ngập mơ hồ thấy 16 tòa long phượng đài lơ lửng, rõ ràng chỉ có 16 người có thể đứng. Long phượng đài mỗi tầng bỏ rớt một nửa, tỷ lệ thật tàn khốc. Trong lúc hắn cảm thán, những tòa long phượng đài ở tầng này đột nhiên tỏa hào quang, vô số vảy rồng long phượng rung động, dường như có dòng chất lỏng chảy từ long phượng đài theo đôi chân vào cơ thể, là tinh huyết long phượng. Cảm nhận năng lượng quen thuộc, mục trần trợn mắt giật mình, xem ra đây chính là phần thưởng dành cho top 32 mà. Tinh huyết long phượng nơi đây khá tinh khiết, với những cường giả khác đương nhiên là của báu trời cho, nhưng với mục trần là dùng một cái từ, một cái quả long phượng quả chín thì chẳng qua như thêu hỏa trên gấm. Kim quang rực sáng trong mắt bao nhiêu người hâm mộ, bọc lấy 32 người trên cao. Hồi lâu sau, kim quang đột ngột đẩy tất cả sông lên trời xanh. Tốc độ kim quang cực nhanh, xuyên thủng hư không. Ngay khi 32 người xuất hiện ở tầng cao hơn, kim quang là tan mất để họ lơ lửng giữa trời. Trước mắt 32 người là 16 tòa kim long phượng đài. Chỉ 16 vị trí không ai nói nhiều, Phương Nghị U Minh Hoàng tử các tốp long phượng lục ung dung trực tiếp lạnh lùng giành vị trí. Mục Trần lắc mình đứng chắn tại một tòa long phượng đài, cảm nhận ánh mắt đang phóng tới mình, ôm quyền lên tiếng. Có vị bằng hữu nào muốn chỉ giáo? Trên bầu trời mấy người đứng gần. Hắn mắt lóe lên, rồi một cái áo xám bay tới hạ xuống chỗ Mục Trần đang đứng. Đao khí sắc bén nàn ra, khiến không gian bị cắt xé nhiều chỗ. Dư Lộ, Phách Đào Tông mong chỉ giáo. Vài tiếng đơn giản thốt ra, hắn lập tức hành động. Đao khí ác liệt tung hoành. Vị cường giả tới từ Phách Đào Tông cũng là thực lực xem chân phàm Quỷ Ảnh Tông. Do đó phần lớn cường giả thấy hắn sồng sáo là biết chênh lệch thực lực hai bên. Mua may một hồi hòa chiều cho đẹp mắt, hắn cũng rút lui ôm quyền không tiếp tục. Kết thúc trận chiến tẻ nhạt, một trận thắng nhảm của Mục Trần. Thời gian càng trôi, Mục Trần càng như thanh bảo kiếm dần tuốt khỏi vỏ, sắc bén dần dần hiện rõ. Đánh bại Dư Lộ tiến vào top 16, sau đó dễ dàng đánh bại một cường giả từ thế lực siêu đỉnh cấp khác, trong mắt thán phục mọi người tiến vào top 8. Kết thúc tranh đấu top 8, Mục Trần thở vào nhìn tầng Long Phượng Đài, nơi đó có 4 tòa Long Phượng chỉ nguy nga. Tay nắm lại, cảm thấy từ đây cường giả càng mạnh hơn. Không ai là đèn cạn dầu, nhưng đã vất vả tới đây thì phải lên đỉnh Long Phượng Đài tham quan một chuyến. Dù đằng trước là đối thủ lợi hại như Phương Nghị U Minh Hoàng tử cũng chẳng làm Mục Trần sợ hãi. Để ta xem thử ai có thể cản bước ta. Mục Trần nhếch mép cười, chiến ý bừng lên trong mắt như lửa cháy. Trên Long Phượng Đài kim quang sáng, Mục Trần giang tay tận hưởng cảm giác sung sướng khi tinh huyết Long Phượng tinh khiết mãnh liệt đổ vào cơ thể, hòa tan máu thịt, mang lại sức mạnh hùng hậu, nạp khắp tứ chi bách huyệt. Làn đi. Kim quang tan đi, Mục Trần mở mắt, giác tái ác liệt lăng lệ tỏa xa. 8 người đứng giữa trời dao động, linh lực từ họ tuôn ra bao phủ thiên địa. Ở phía dưới, vô số người nín thở nhìn trang cảnh. Bọn họ biết chờ nửa ngày Long Phượng Đài đã bước vào tranh đoạt thảm thiết nhất, hoành tráng nhất. Bát cường chi chiến. Chương 798. Một nén nhang. Trên bầu trời xa, 8 người lơ lửng giữa không trung, tuy đều đứng yên không nói nhưng mà linh lực tỏa ra như bão tố cản quét thiên địa, để những đám mây nặng nề cũng bị chấn nát. Vô số người đều đang nín thở theo dõi, áp lực từ những người kia tỏa ra làm họ không thở nổi. 8 người trên cao chính là 8 người đứng trên đỉnh của giới trẻ Bắc giới, thực lực họ đặt trong các thế lực siêu cấp cũng là tinh nhuệ của tinh nhuệ, tiềm năng vô hạn. Hôm nay, những thiên chi kiều tử này là đại diện thế lực của mình đối chọi với nhau. Trận đấu đó không khác gì hai viên sao chổi chọi vào nhau kinh thiên mà động địa. Không biết lần này ai là người đăng đỉnh, hẳn là Phương Nghị hoặc U Minh Hoàng tử. Hai người này đã giữ thứ hạng 1-2 của Long Phượng Lục nhiều năm, nhưng người còn lại chưa từng nắm nung nay vị trí họ. Cũng không chắc, tốt đức thần bí kia đâu có đơn giản. Phương Nghị còn tỏ ra kiêng dè nàng ta. Những người còn lại đâu phải không có cơ hội. Tô Bích Nguyệt Hồng Ngư đâu đơn giản gì, nếu ai khinh thường, trận lật thuyền trong mương không phải không có. Cục diện này khá khó đoán, dù sao không ai hoàn toàn vượt trội đến mức không xem người khác ra gì. Không khí cô đặc cũng không cách nào ngăn được tiếng bàn luận xôn xao. Cường giả đến được đây dù sao cũng chẳng phải người thường, cũng có cái này cái nọ, nhãn lực khá tốt, phân tích cũng có đạo lý. Bức chân cảm thấy không khí căng thẳng mắt lóe. Bây giờ cường giả trước mắt không lạ gì, ngoài Thải Tiêu 6 người còn lại đều là nhân vật lấy lừng của Long Phượng Lục. Lạ nhất chỉ có Đình Tuyền của Cự Linh tộc, số còn lại ít nhiều đã gặp. Với Đình Tuyền hắn không ân oán. Tô Bích Nguyệt Hồng Ngư cũng chưa tới mức là bằng hữu, cũng không nợ nần. Còn 3 kẻ còn lại thì không còn gì để nói. Nếu Viêm chắc chắn không chết không thôi. Phương Nghị và U Minh Hoàng tử có lẽ xích mích với Thải Tiêu hôm trước nên xem như là kẻ địch, cũng không rõ sâu cạn thế nào. Cục diện này hắn là khó có thể ra tay. Hắn đang phân vân thì cảm nhận sát khí lăng lệ như đào phóng tới, đích địch ý thập túc. Mục Trần không lạ lẫm, Liễu Viêm nhìn hắn chằm chằm bỗng nhếch môi cười. Liễu Viêm nắm chặt tay, một thanh trường thương hiện ra, mũi thương chỉ đi chỉ thẳng Mục Trần. Lần trước để người may mắn thoát nạn, lần này không có cơ hội đó. Chạy như vịt đi đẻ cũng đâu phải là ta. Mục Trần mỉm cười, Liễu Viêm nghe vậy cũng không nổi giận, chỉ bình tĩnh. Nếu không có làng ta, ngươi nghĩ rằng ta cho ngươi sống sót sao? Nàng ta nói đương nhiên là thải tiêu. Trận trước đó thật ra Liễu Viêm không phải hoàn toàn kiệt sức, vì Xích Huyết bị thải tiêu giết chết làm hắn kinh hoàng, nên đành uất ức bỏ đi. Hắn tin rằng lúc đó Mục Trần sớm là Sơn cùng Thủy Tận tiếp tục đấu đương nhiên cũng bỏ mạng. Cục diện hiện tại nếu hắn khiêu chiến Mục Trần, thải tiêu khó mà trợ giúp, vì đương nhiên những người khác là không để họ hợp lại áp đảo mọi người. Mục Trần cười nói, xem ra người định đấu với ta nhỉ. Liễu Viêm cười nhạt, bỗng tỏ ra khách khí lên tiếng, nhưng với người khác, ta muốn đánh trận đầu, chưa bị không ai ý kiến chứ. Tay chân là của ngươi, muốn đánh ai thì người khác cả làm gì. Nhưng mà vị bằng hữu đại là thiên vực đây cũng không phải quả nho quả chuối đâu nha. Liễu Viêm ngồi người coi chừng cục sắt cứng làm đá đau chân. Hồng Ngư nũng nịu cười, ngỡ điệu yêu tình của con bé yêu môn này thực sự đã không thiên vị ai, mà vừa đưa vừa đẩy như thế thật làm người ta ngứa lòng. Có nên nàng dụ ngọt thằng nào thì thằng đó chết cũng phải giết địch thủ giúp nàng. Những người khác không ai lên tiếng, hiển nhiên vui vẻ chấp nhận chuyện Liễu Viêm đấu Mục Trần. Họ cũng rõ ràng thế rằng con này không thể tiếp tục mãi, để Liễu Viêm xung phong càng tốt cho họ. Mọi người tỏ thái độ, duy chỉ có thải tiêu lạnh lùng bước lên. Một bước của nàng lập tức thu hút chú ý mọi người, là nhân vật thần bí nhất đương nhiên ai nấy kiêng dè thải tiêu. Liễu Viêm giật mình lùi, nếu thải tiêu ra tay giúp Mục Trần thực sự là cục diện bất lợi. Hả, vì cô lương kia thời điểm thế này đừng chen chân vào chứ. Bất quá Phương Nghị mỉm cười lên tiếng tỏ ra ôn hòa. Ta muốn thì ta đánh, người ý kiến gì? Thái Tiêu cười khẩy. Phương Nghị cười nói, vậy đành phải cản cô lại rồi, dù sao quy tắc trò chơi cũng đừng nên phá hỏng. Chậm rãi tiến tới, áo bảo phất phới, không gian quanh người đột nhiên vặn vẹo, từng làn sóng ẩn hiện, uy áp linh lực kinh người ngập tràn. Tô Bích Nguyệt hồng ngực cảm nhận uy áp của Phương Nghị, nhất thời dùng mình, xét theo dao động này Phương Nghị đã cao hơn một bậc. Chỉ bằng người. Thái Tiêu liếc xéo Phương Nghị, ngón tay chỉ ra phía sau. Một tia ánh sáng óng ánh hội tụ trên đầu ngón tay, áp lực kinh khủng khiến Phương Nghị cũng tỏ ra hồi hộp. Phương Nghị đang căng thẳng, đột nhiên phía sau thải tiêu, Ô Minh Hoàng tử cất bước cùng với Phương Nghị tạo thành gọng kìm bao vây thải tiêu. Nếu thêm ta không biết đủ chưa? Hắn hờ hững lên tiếng, hắc ám lượn nở quanh người như luốt chừng ánh sáng trời đất, giọng nghe mà sờn cả gai ốc. Trong thiên địa vô số người sợ hãi há mồm nhìn diễn biến xảy ra, ngay cả Tô Bích Nguyệt Hồng Ngư cũng ngạc nhiên. Không ngờ đệ nhất đệ nhị nào phượng vậy mà cùng bao vây một cô gái. Giờ này Phương Nghị và U Minh Hoàng tử nào có giao tình. Thế địa ồn ào, nếu như chuyện này truyền ra ngoài không biết bắc giới chấn động ra sao. Phương Nghị và U Minh Hoàng tử trong giới trẻ là hai ngọn núi lớn nhất, giờ lại bao vây một người mà người đó lại là cô gái tuổi trẻ măng. Mục Trần thấy vậy biến sắc, không ngờ thải tiêu định giúp hắn, thì cả Phương Nghị lẫn U Minh Hoàng tử liên kết ngự nàng. Hai thằng đàn ông đối phó một cô gái nhỏ, xem ra cái nòng phượng lục chỉ là trò hề. Mục Trần lạnh lùng cười, biết thải tiêu thần bí, như nàng nói bản thân nàng chịu nhiều phong ấn nên thực lực phát huy có hạn. Nếu chiến một một thì nàng không sợ Phương Nghị hay U Minh Hoàng tử, nhưng khi hai người liên kết lại là chuyện khác, e rằng nàng cũng chẳng có lợi thế. U Minh Hoàng tử hờ hững liếc Mục Trần, khàn khàn lên tiếng, chuyện này ngươi không có tư cách chó mõm vào, thành thành thật thật mà đấu với Liễu Viêm đi. Nàng ta vì ngươi mới lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, nếu thấy bản thân có cốt khí, dùng năng lực phá giải cục diện cho nàng ta mau lên bằng không thì. Hắn ngừng lại một chút, mắt khinh miệt, mà thôi ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Vậy sao? Mắt Mục Trần như ánh sáng hắc ám hội tụ, sạch mé ngược lại. Thiên địa trở nên an tĩnh, không ngờ cục diện diễn ra thế này. Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư sáng suốt đứng ngoài ân oán bọn người kia, và lại theo lập trường bản thân đương nhiên là thích thú xem họ chai cỏ cắn nhau. Thải Tiêu nghiêng nhìn, tóc đen vất phới, mắt liếc U Minh Hoàng tử ngó Phương Nghị, chất mỉm cười. Nụ cười của nàng thậm chí khiến cho hai vị tuyệt đại mỹ nhân Tô Bích Nguyệt cùng Hồng Ngư cũng tim đập thình thịch. Thải Tiêu quay qua với Mục Trần cười, ta đối phó với hai tên này có hơi phiền một chút, có điều là từ giờ họ cũng không làm khó người được. Ta cho người một nén nhang giải quyết thằng Liễu Viêm rồi sau đó. Làng lúc lắc ngón tay óng ánh, hết chỉ U Minh Hoàng tử trỏ sang Phương Nghị, giọng lạnh lót trong thiên địa, người chọn một tên, ta giết một tên, được chứ? Cả vùng yên tĩnh, một ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người, không hiểu vì sao họ tự tin như vậy. Chưa nói Liễu Viêm khó giải quyết, dù Mục Trần có đủ sức đánh bại Liễu Viêm, với thực lực của hắn muốn cản U Minh Hoàng tử cũng không có dễ dàng. Càng kinh ngạc hơn khi Mục Trần mỉm cười đáp lại thải tiêu, một nén nhang là đủ rồi. Chương 799, tái chiến Liễu Viêm. Mục Trần tự tin buông lời đó, hắn lắc mình hạ xuống vị trí lòng phượng đài, mắt ác liệt khiêu khích bắn tới Liễu Viêm. Ngông cuồng, Liễu Viêm thẹn quá hóa giận, không ngờ Mục Trần cuồng đến mức này, một nén nhang là đủ đánh bại hắn, chẳng lẽ quên mất lần trước giao đấu chỉ là nhờ may mắn mới lưỡng bại câu thương sao? Lần này người nhất định phải chết. Liễu Viêm cười lành lạnh, thân hình chớp lóe hạ xuống lòng vượng đài kia, đứng đối diện Mục Trần, mắt như đào kình đối chọi, sát khí tăng cực độ. Hắn đương nhiên hiểu rõ đây là thời gian tốt nhất giết Mục Trần. Cô gái tần bí kia đã bị Phương Nghị cùng U Minh Hoàng tử kìm chế, không thể trợ giúp hắn. Ầm, linh lực minh mông hồng hậu bùng lên thị uy, màu đỏ rực như lửa bập bùng sau lưng Liễu Viêm. Nhiệt độ thiên địa nhanh chóng tăng cao. Vạn Viêm Pháp Thân. Không hề thăm dò, Liễu Viêm kết ấn triệu hồi lập tức cự nhân lửa khổng lồ trên Long Phượng Đài. Chờ đầu tiên quán không ngờ là sử dụng Chí Tôn Pháp Thân. Xem ra trận chiến lần trước khiến hắn không thể coi thường Mục Trần nữa. Nếu còn sơ sẩy rằng hôm nay là mất mặt vô cùng. Đám khán giả thấy cảnh này thì chép miệng tặc lưỡi. Liễu Viêm miệng lưỡi thì coi thường nhưng hành động lại chẳng hề khinh thị Mục Trần. Để lại cái mạng của người ở đây. Liễu Viêm xuất hiện trên đầu Vạn Viêm Pháp Thân, nhẹ nhẹ gằn giọng, đột nhiên trưởng ấn đánh tới. Cự trường rực lửa của Vạn Viêm Pháp Thân vỗ ầm ầm hướng Mục Trần. Nhiệt độ kình ập tới cuồn cuộn. Không kích như là bốc cháy, thực lực Liễu Viêm cực mạnh, nếu không hắn cũng chẳng thể xếp được hạng 4 Long Phượng Lục. Hôm nay toàn lực ra tay, uy thế dù là Chí Tôn tứ phẩm nhìn thấy cũng chọn đường tránh né. Bất quá Liễu Viêm đại nộ xuất chiêu, Mục Trần lại không tỏ ra muốn tránh. Hắn bình tĩnh nhìn hỏa trưởng khổng lồ, năm ngón tay siết lại, sắc màu ám kim lập lè dưới da, cánh tay mọc ra vô số chiếc vảy ám kim. Sức mạnh hung hãn đủ sức phá núi, cường hãn như mãnh thú gào thét trong cơ thể. Đó chính là sức mạnh của Long Phượng Thể. Kim quang chói sáng, Mục Trần tung trưởng dường như một vầng kim nhật từ lòng bàn tay bắn ra, lao thẳng tới đón đầu hỏa trưởng. Bù một vụ nổ kinh lực cực lớn, Mục Trần bị áp lực đè xuống, chân lún vào đất một chút, nhưng tất cả mọi người là trợn mắt ra nhìn. Vì vừa rồi thì Mục Trần chỉ là dùng một tay ngạng đấu hỏa trưởng của Liễu Viêm, hoàn toàn phá nó tàn nát. Cút, Mục Trần cười khẩy. Luyện thành Long Phượng Thể chiến lược quán một ngày trước đâu có thể so được, ít nhất là với công kích vừa rồi Liễu Viêm chẳng thể đánh bại hắn. Kim quang lại phát sáng, hỏa trường bị đánh bật, bàn tay Mục Trần đỏ bùng với nhiệt độ cực cao. Hiển nhiên nếu không có sức chịu đựng cường hoành của Long Phượng Thể, hắn cũng không lỗ mãng chính diện đối đầu với Vạn Viêm Pháp Thân. Dưới đất khán giả lại được dịp chó mỏ vào bù lu bù loa tá hỏa lên, khuôn mặt vô số cường giả tỏ ra đủ mọi sắc thái. Mục Trần một quyền đẩy lui Vạn Viêm Pháp Thân, họ thực sự chấn động. Quả nhiên có chút môn đạo. Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư Đình Tuyền cũng tỏ ra nghiêm trọng. Mục Trần kia hoàn toàn không nên coi thường, khó trách trước đó là phát ra lời ngùng cuồng như thế. Phía khác trên bầu trời ba người đứng yên bất động nhưng khí tức khóa chặt hành động của nhau, bất cứ hành động là chịu công kích liên miên. Dĩ nhiên đó chính là Thải Tiêu Phương Nghị cùng U Minh Hoàng Tử. Ba người đều bất động, cả hô hấp khó cảm thấy. Dù kiềm chế lẫn nhau nhưng ý thức vẫn chấu ý trận giao tranh của Mục Trần cùng Liễu Viêm. Do đó khi Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử thấy Mục Trần một tay đánh lùi Vạn Viêm Pháp Thân, nhất thời giật mình chột dạ mắt biến đổi. Còn Thải Tiêu khẽ mỉm cười hài lòng với màn biểu hiện quán. Liễu Viêm đứng trên đầu Vạn Viêm Pháp Thân, mặt khó coi nhìn Mục Trần đang chậm rãi rút hai chân cắm vào đất, tay siết lại tức tối. Đương nhiên nhận biết được Mục Trần hôm nay mạnh hơn ngày qua. Ngươi nghĩ rằng một ngày qua ta không nhận được gì sao? Liễu Viêm trợn mắt, tay kết ấn như điện. Cũng lúc đó Vạn Viêm Pháp Thần kết ấn y vậy, vô số luồng linh lực đỏ rực gạo té tuôn ra, hình thành cái đỉnh cực đại trước mặt. Mục Trần nhìn đỉnh khẽ nhíu mày, chẳng có lạ gì chiêu này lần trước Liễu Viêm là dùng rồi. Vạn Hỏa Song Lô Phần Tiêm Vũ. Đúng như là Mục Trần dự đoán, Liễu Viêm quát lên trong đỉnh lập tức bùng cháy những hỏa diễm vạn màu, tạo ra cái lồng lửa tùm lu màu mang theo sức mạnh hủy diệt. Vẫn xài chiều cũ sao? Mục Trần cười khẩy. Liễu Viêm trừng mắt liếc Mục Trần, miệng nhếch lên nụ cười đắc ý mỉa mai, nhưng hắn không có chơi võ mồm. Ấn pháp đổi, véo véo, Vạn Hỏa Vũ đột nhiên từ đỉnh bay ra, nhưng bất ngờ nó không công kích Mục Trần là hướng tới Liễu Viêm. Lồng vũ đủ màu bay tới, Liễu Viêm há to mồm luốt cả lồng vào trong bụng. Cảnh tượng này Mục Trần nhìn cũng kinh hãi. Cái lồng sau khi bị Liễu Viêm nuốt chửng, người hắn đỏ rực, hai mắt chuyển sang đỏ tươi, làn da trở nên hong khô cứ như nước và máu của hắn lúc này bị đốt sạch. Rắc, một vết nứt xuất hiện trên da, rồi sau đó là vô số vết nứt thi nhỏ hiện lên. Liễu Viêm lúc này như bức tượng gốm hình người sắp vỡ, nhưng lại khiến người ta lạnh gáy. Liễu Viêm điên rồi lại dám nuốt cái thứ mang năng lượng hủy diệt vào người, hắn không sợ lộ chết bản thân sao? Các khán giả lại được phen bàn tán. Thế nhưng mà cường giả như Tô Bích Nguyệt hồng ngự tỏ ra đăm chiêu. Ha, coi thường một vị cao thủ lòng Phượng Lục không phải chuyện khôn ngoan. Phượng Nghi cười nhạt. Thái Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, gương mặt cũng trầm chú, có lẽ làng thấy được sự lợi hại trong chiêu này của Liễu Viêm. Ngay lúc đó Liễu Viêm hợp tay rồi là múa ấn pháp, kim quang từ cơ thể bắn ra, theo đó là tiếng long ngầm rền rĩ. Hào quang chói sáng long văn xoay quanh thân Liễu Viêm, từ từ di chuyển. Thân thể Liễu Viêm là từ màu đỏ hóa thành vàng ròng. Những vết nứt trên da lúc này nhanh khép lại, vết thương đã được chữa trị. Đó là ngụy long thể. Ra là vậy, hắn dùng ngụy long thể bảo vệ nội tạng chống lại sức hủy diệt của chùm lông nửa, nhờ đó sử dụng nguồn sức mạnh. Long văn kia ta đếm cũng được 70 cái. Tình huyết nòng phượng của Liễu Viêm cũng khá nhiều à. Mục Trần kia xui xẻo rồi. Các khán giả tiếp tục bàn tán cái hoàng kim thể của Liễu Viêm khi nguy cơ nổ tàn xác đã không còn. Người ta giờ mới hiểu tại sao Liễu Viêm lại điên cuồng nuốt thứ đó trong người. Mục Trần nhìn chiến tướng hoàng kim trên bầu trời mắt trừng. Liễu Viêm đúng là xuất sắc, lại có thể dùng cách này. Liễu Viêm oai vệ đứng trên trời nhìn Mục Trần, sát khí gần như hóa thành thực chất, lưỡi rào khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt dữ tợn. Ta đã nói trước, hôm nay người thoát nạn giữ được cái mạng chỉ là may mắn. Liễu Viêm cười lớn, cái tiếng cười vang vẳng giữa bầu trời, rồi hắn là thình lình ra tay, không cho Mục Trần có thời gian chuẩn bị. Vận khi có tốt, trước thực lực áp đảo tuyệt đối, người chỉ là con sun con dế bất lực. Liễu Viêm hùng tợn vươn ngón tay ra, đầu ngón tay hội tụ hỏa lực đủ màu sắc, rồi tất cả truyền thành màu hoàng kim nóng lánh. Trong ngọn lửa dường như có tiếng long ngầm rền rĩ, dao động linh lực ác liệt kinh người bộc phát. Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư, Đinh Tuyên cảm nhận được dao động kia, mặt càng thất biến. Vạn Viêm thần thuật Thiên Long Viêm chỉ. Liễu Viêm hét to, hoàng kim tỏa hỏa chói sáng bắn ra từ ngón tay, mang theo tiếng gầm của thiên long xuyên phá không gian làm nó vỡ nát. Chỉ kình toàn lực của Liễu Viêm dường như là khiến cho trời đất không thể chịu nổi, bắt đầu đổ vỡ. Mọi người trừng mắt thở dài than nhẹ, công kích như thế Mục Trần chết chắc. Chương 800 Long Phượng thể ra ngoài. Tia kim hỏa như cự long dương nanh múa vuốt thiên tế, mang theo thanh thế hủy diệt ầm ầm bắn xuống. Mục tiêu của tia sáng hủy diệt nọ chính là bóng dáng cao cao gầy gầy ngẩng đầu nghênh đó, nó chẳng có chút hành động, cứ như thể đã quá sợ hãi trước công kích cuồng mãnh mà chôn chân đứng chạy không nổi. Đáng tiếc, các khán giả lại trở nên tiếc thay cho một Mục Trần thiên phú kinh người. Nếu hắn thêm thời gian tu luyện, có lẽ bác giới thiên tài kiệt xuất nhất định không phải là hắn không ai hơn. Thiên tài là thứ dễ chết yểu nhất, đặc biệt là những thiên tài với thiên phú kinh tài tuyệt diễm. Còn với đám cường giả trên không, Tô Bích Nguyệt Hồng ngự trừng mắt quan sát tia hỏa chỉ kinh âm âm bắn xuống một khoảng cách dường như rung động thiên địa. Trên lòng phượng đài, mặt ngoài bằng long lân cũng bị kìm hỏa lùng chảy ra, tạo thành những dòng chất nỏng xên xệt. Cả tòa long phượng đài đang nhanh chóng tan chảy. Lực phá hoại khiến những cường giả cũng kinh hãi mắt giật giật. Một kích toàn lực của Liễu Viêm khủng bố như vậy, đệ tứ lòng phượng lục cũng đúng không ngoà. Tô Bích Nguyệt Hồng Ngư Đình Tuyền cũng là cao thủ tốp đầu Long Phượng Lục, mà thần sắc cực kỳ nghiêm trọng nếu họ nghênh đấu chiều này của Liễu Viêm, dù có toàn mạng cũng tất trọng thương. Còn Mục Trần kia e rằng cho cốt cũng không còn. Phương Nghị, U Minh Hoàng Tử, Thải Tiêu kìm chế khí tức lẫn nhau, nhìn Long Phượng Đài tàn chảy, sáu con mắt híp lại. Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử hờ hững lạnh nhạt, chỉ Thải Tiêu là hơi nhíu mày thoáng lo lắng. Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử đều là người khôn khéo, dù thấy Thải Tiêu lo lắng cũng chỉ mỉm cười không nói gì. Vốn dĩ họ không coi trọng Mục Trần, tình kia sống chết cũng chẳng vấn đề. Nhưng nếu Mục Trần mà chết, có thể Thải Tiêu dao động tinh thần, những sơ hở nhỏ là đủ khiến nàng bị áp đảo. Phượng Nghị đề ngoài vẫn là thả lỏng, nhưng linh lực cơ thể lại lặng lẽ lưu động như con thú săn mồi sẵn sàng vào form. Một khi bộc phát sức mạnh hủy diệt Long Phượng Đài, Liễu Viêm đứng trên đầu Vạn Viêm Pháp Thân, sắc mặt trắng xám, dĩ nhiên là vì thế công vừa nãy khiến hắn hao tổn sức lực không ít. Thế nhưng mắt vẫn hung tàn như dã lang, không hề rời trên đài mà vẫn đang tan chảy. Chiêu này là át chủ bài hùng mạnh nhất. Chí tôn tứ phẩm cam đoan không ai cản nổi, huống gì Mục Trần mới chỉ tam phẩm. Tên kia dù có thủ đoạn niên miên cũng không thể thoát chết. Không biết sống chết, táng thân nơi này đáng lắm. Liễu Viêm cười khẽ nhưng mà tiếng cười chưa dứt, mắt Trừng Nên có tin nhìn bên dưới. Tô Bích Nguyệt hầu như cảm ứng được, mắt chấn kinh nhìn chằm chằm Long Phượng Đài đang tan chảy với hỏa diễm hừng hực. Trong biển lửa kim sắc, nhiệt độ kinh khủng, vang ra tiếng chân nặng nề, đôi chân nặng như núi, mỗi bước chân làm Long Phượng Đài rung chuyển. Cường giả tít dưới đất phát hiện vấn đề lúc này bất chợt lại hết dáo hò hè nói chuyện, cả đám kinh hãi nhìn trên cái biển lửa kim sắc. Một cột lốc xoáy quét ngang phá tan biển lửa, thân hình to lớn yên lặng uy phong. Người đó thân mặc kim giáp, bộ giáp sáng loáng làm từ vảy sòng, hình dáng hùng tợn, trên bộ giáp có hình rồng ẩn hiện phát ra uy áp dữ dội. Sau lưng người mặc long giáp có một đôi cánh phượng uy vũ vỗ nhẹ nhẹ, tạo ra làn gió không mạnh nhưng hùng hãn phá tan thiên địa. Đứng giữa Long Phượng Đài tan chảy, bộ giáp vì bị nung nóng mà trở nên đỏ sực, không ngừng bốc hơi, nhưng kẻ mặc giáp lại chẳng tỏ ra nóng bức, chỉ đôi mắt lăng lệ lạnh lẽo nhìn chằm chằm đối phương. Đó là Mục Trần, hắn vậy mà ngang nhiên đỡ chính diện một kích toàn lực của Liễu Viêm, ai nấy tròn mắt ngạc nhiên vô tục cùng khó tin. Không thể nào, Liễu Viêm kinh hãi xa mặt, nhất thời phẫn nộ gầm lên, lòng cực kỳ chấn động. Hắn không tưởng tượng được vì sao một kích đáng sợ của hắn như Mục Trần an nhiên đứng vững. Tô Bích Nguyệt cùng Hồng Ngư hít hà một hơi, mắt nhìn Mục Trần không còn cái tí coi thường nào nữa, thay vào đó là cảm giác cực độ nguy hiểm. Rõ ràng một kẻ có thể uy hiếp được hai người. Thái Thiêu thấy hắn khóe miệng lại còng lên đắc ý, còn Phương Nghị cùng U Minh Hoàng Tử mắt hơi rung rinh. Mục Trần trong bộ lòng ra bước nặng nề, nhìn kỹ lại giữa những lớp vảy rồng kia đang có dấu hiệu chảy ra. Thực sự dù có Long Phượng Giáp hắn vẫn không thể an nhiên vô sự, nhưng hiện tại mặt hắn trở nên hùng tợn đanh ác, hoàn toàn không quan tâm tới thường thế nhức nhối trên thân. Mắt lúc này chẳng khác đại bàng đang chằm chạp nhìn con bồ câu gằn giọng tiếp. Tiếp theo tới lượt ta. Liễu Viêm trợn mắt, linh lực bất giác tuôn ra đỏ rực một vùng trời. Bùm, Mục Trần dậm chân nhảy lên, Long Phượng Đài cứng rắn nứt ra, kim quang lóe sáng thân đỉnh nào thẳng bầu trời. Lập tức hắn xuất hiện trước mặt Vạn Viêm Pháp Thân, gầm một tiếng, theo đó lòng ngầm phượng hót vang vẳng vọng theo, hào quang kim sắc bộc phát, trước ngực Trần lòng thoáng hiện, đôi cánh phượng sau lưng vỗ mạnh, chân phượng cùng lúc hiện ra tiếng hót vàng. Long Phượng hòa minh, bất thần uy áp cổ xưa tràn ngập vùng trời. Long Phượng Kim Đài rung lên chấn động như muốn hưởng ứng tiếng gọi của Long Phượng. Đó là cái gì? Khán giả há mồm nhìn hình ảnh của Long Phượng xuất hiện. Uy áp cổ đại này không phải thành viên Long tộc Phượng tộc hiện tại có thể sở hữu, đó chính là uy áp chân lòng chân phượng viễn cổ Long Phượng thể. Tô Bích Nguyệt chu miệng khiếp sợ nước bọt nuốt, ánh mắt tinh tế cũng tỏ ra khó tin. Hầu Ngư Đinh Tuyên là chấn động hoảng sợ. Long Phượng thể là thể chất cường đại huyền thoại do tinh huyết chân lòng cùng chân phượng dung hòa tạo thành sao? Không thể nào, tinh huyết lòng phượng như nước với lửa cơ bản không thể dung hòa, nếu tồn tại nhất thể tất phải nổ tàn xác chết tươi. Điều này đừng nói là chí tôn tầm thường, bọn hắn dù là siêu cấp cường giả địa chí tôn cũng không làm được đâu đấy. Theo lẽ thường đương nhiên là vậy, vậy mà không ngờ Mục Trần có thể tạo ra kỳ tích. Chính nhờ tinh huyết lòng phượng cùng tồn tại ngưng luyện thành Long Phượng Kim Giáp, có thần khí này hắn mới dung hợp được tình huyết Long Phượng, tạo thành Long Phượng thể độc nhất vô nhị. Long Phượng Thiên tồn tại nhiều năm vậy, dù có truyền thuyết về Long Phượng thể, tới nay chưa ai có thực sự luyện thành. Tới hôm nay chỉ là chứng kiến Long Phượng hòa minh, khó tránh khỏi là biến sắc kinh sợ. Ngay cả Phương Nghị U Minh Hoàng Tử mất vẻ hờ hững, sắc mặt biến hóa nhìn Mục Trần không chớp mắt, mơ hồ cảm thấy nguy cơ. Cái này có thể khiêu chiến địa vị họ. Ẩm người kinh hãi nhìn hãi nhưng Mục Trần như mù chẳng thấy. Hắn tập trung vào gương mặt hoảng sợ của Liễu Viêm, miệng cười gằn dữ tợn, tay nắm chặt tung một quyền đơn giản. Quyền phong đơn giản nhưng ẩn trước kim quang vô tận, cùng thân ảnh chân long chân phượng gầm thét tạo thành kim ấn đánh tới Vạn Viêm Pháp Thân. Một quyền này đơn giản nhưng gom tận linh lực trong cơ thể Mục Trần đánh ra, cộng với sức mạnh lòng phượng thể, mượn thêm lòng phượng kim giáp tất cả bộc phát. Nhất quyền phong sắc, phong vần biến sắc, mạn thiên nồi mình tạc hưởng. Sắc mặt Liễu Viêm cực kỳ khó coi, tay vội kết ấn. Vạn Viêm Pháp Thân đã dốc toàn lực, vùng tay đấm to lớn, mang theo hỏa kình dữ dội tấn công. Ầm, hai quyền khổng lồ một bé tí tí chạm nhau giữa trời, ầm ầm đối chiến. kinh lực đẩy ra tầng mây, hai tòa Long Phượng Đài gần nhất bị chấn vỡ nát. Kim quang tỏa sáng, khán giả nhau mắt không chớp rồi trợn lên. Họ thấy sau khi va chạm, thân ảnh Long Phượng men theo quyền ấn, leo đến nắm đấm khổng lồ của Vạn Viêm Pháp Thân, còn Pháp Thân khổng lồ nứt ra. Trong có một cái tiếng ầm dữ dội hoàn toàn nổ tung, Vạn Viêm Pháp Thân to lớn khổng lồ bị một quyền ti tí của Mục Trần hùng mãn đánh nát. Khán giả chấn động, trận chiến kết thúc. Có điều kết quả hoàn toàn là ngoài dự liệu của mọi người. Chương 801 Bại Liễu Viêm. Vạn Viên Pháp Thân nổ tung, tiêu tán thành mảnh vỡ, lấp lánh. Bóng người te tua rơi là tả văng xa. Người đó máu me bê bết, sao động linh lực lúc này yếu vô cùng, hiển nhiên trọng thương. Liễu Viêm đã bại. Khán giả kinh hô, giao chiến đến mức này kết quả rõ ràng Liễu Viêm trọng thương mất chiến lực, cơ bản không còn sức chống chọi với Mục Trần được nữa. Mục Trần vẫn tư thế hiền ngang, tung nắm đấm, đầu cúi xuống nhìn Liễu Viêm vàng, mắt đột nhiên khởi sát ý, bất ngờ là lướt hướng thẳng Liễu Viêm. Sát khí bốc cao làm mọi người cả kinh, hiển nhiên là hiểu Mục Trần muốn nhổ cỏ tận gốc. Người này ác độc làm khán giả cũng rùng mình, Mục Trần kết trẻ tuổi mà thủ đoạn thật đáng sợ. Liễu Viêm thấy Mục Trần mãnh liệt nào tới, mặt kịch liệt cố gằn lên đe dọa. Tiểu tử, người dám giết ta Huyền Thiên Điện, khiến người chết không chỗ chôn. Chiến lực của hắn suy kiệt hết mức, nếu ăn thêm một đòn nữa thì e rằng khó giữ mạng. Dù quát lên như Mục Trần chẳng hề đếm xỉa, xuất hiện sát người Liễu Viêm, bàn tay trong bộ lòng giáp hùng hãn vỗ liên hồi, linh lực chốt ra công kích như mưa xa nước chảy. Công kích đầy sát tính của Mục Trần khiến Liễu Viêm hoảng sợ, tinh kiệt tản nhẫn ngoài dự tính. Muốn giết ta không có dễ như vậy. Liễu Viêm dù sao không phải là đệ Liễu Minh Quán, nguy cơ lầm đầu không hề thất kinh, phẫn nộ gầm lên, thân thể nứt ra, dao động linh lực cuồng bạo dữ dội muốn bộc phát từ cơ thể. Mục Trần trừng mắt nhất thời giật mình, tên kia là muốn tự bạo. Mục Trần cấp tốc lùi lại, ngay lúc đó thân thể Liễu Viêm bộc phát tiếng nổ kinh thiên, kinh lực phá tan tứ tung, không gian méo mó biến dạng nứt nẻ như sắp sửa sụp đổ. Lực xung kích đập vào người Mục Trần khiến hắn ói máu rên rỉ. May có Long Phượng kìm giác trên người, do đó không đến mức trọng thương nhưng vẫn bị đánh bay ngàn trượng. Trong cơn bão lửa linh lực, tia sáng bắn ngang bầu trời, không gian uốn éo biến mất không thấy đâu. Đó là thần phách Liễu Viêm, hắn ta tự cho lộ thân thể để thần phách thừa cơ trốn. Mục Trần với vậy chỉ nhíu mày không ra tay. Liễu Viêm đã mất cơ thể, thần phách cũng trọng thương, dù thoát nạn không mất mạng, chỉ là phế nhân, sau này không còn uy hiếp. Bão lửa trên trời dần nắng xuống, nhưng cơn bão trong lòng khán giả còn y nguyên. Chiến sĩ trong bộ kim giáp chỉ đứng yên giữa trời, nhưng hung khí của hắn làm người ta rung động sợ hãi. Khí thế này ngay cả cường giả như Tô Bích Nguyệt Hồng Ngư cũng tỏ ra nghiêm chỉnh. Chớp mắt vài cái là đánh bại Liễu Viêm, khiến hắn phải tự lộ cơ thể bỏ chạy thần phách. E rằng ở đây không ai không kiêng dè hắn. Kim quang sáng trên cơ thể Mục Trần, Long Phượng kim giáp nhanh lặn vào ra, khiến hắn trở lại bình thường. Mục Trần hiện ra rõ ràng, khán giả giật mình thất kinh. Cơ thể hắn phủ một lớp mài do máu khô lại, thậm chí thấy được nhiều chỗ bị thương. Hiển nhiên cú tự bạo cuối cùng của Liễu Viêm khiến hắn chịu một chút thương thế. Mục Trần khẽ lắc mình, lớp mài vỡ ra rơi xuống, vết thương sâu thấy xương nhanh hồi phục, tốc độ kinh khủng, chợp mặt ngắn ngủi vài giây cơ thể hắn bình thường. Tình huống bất ngờ diễn ra khiến mọi người trợn mắt há mồm. Mục Trần cực kỳ hài lòng với khả năng hồi phục, tinh huyết nòng vượng dung hợp vào cơ thể đã mang đến sinh mệnh lực thần thú cho hắn. Chỉ cần không phải những thương thế hủy diệt cơ bản, hắn là nhanh chóng hồi phục. Cảm nhận cơ thể như mới ban đầu, hắn đưa mắt nhìn lên, ánh mắt như tuyệt thế hùng tú hùng ác đáng sợ, cùng thanh thế vừa đánh bại Liễu Viêm khiến cho khí thế của hắn lúc này cực thịnh. Ngay khi Tô Bích Nguyệt Hồng Ngư Đình Tiền cũng kiêng nể ra mặt, lặng lẽ nhìn nơi khác không dám đối mặt với hắn, e lỡ như vô ý đối địch lại mệt thần. Cái này cực kỳ không nên trêu ghẹo. Thiên địa cũng yên tĩnh lắng động, khán giả bị khí thế của Mục Trần chấn nhiếp. Tới lúc này thì đương nhiên không kẻ nào dám buông lời coi thường Mục Trần. Mục Trần đầu đảo mắt qua bầu trời, tập trung cho ba người kìm chế nhau, phạm vi mấy ngàn trượng quanh họ tạo thành trường khí khiến không ai dám tới gần. Ngay khi ánh mắt hùng lệ quán đối chiếu, trường khí bỗng rung động. Lúc này mà ánh mắt trở nên nhìn về không trung nơi đó. Dù rằng trận Mục Trần Liễu Viêm khi nãy ác liệt, nhưng chiến trường chính thức là chỗ này. Mục Trần và Liễu Viêm đều mạnh, nhưng so với Thải Tiêu Phương nghị U Minh Hoàng Tử còn kém vài phần. Mục Trần dù đánh bại Liễu Viêm nhưng muốn nhúng tay vào thiết rằng co của ba vị đại cường giả, nhất định phải đối mặt với kẻ còn mạnh hơn Liễu Viêm chính là U Minh Hoàng Tử. Đó là đương kim đệ nhị Long Phượng Lục. Liễu Viêm ngạo khí ngút trời nhưng chẳng dám nhìn U Minh Hoàng Tử thẳng. Sau đó chưa hẳn Mục Trần đã đủ tư cách đối địch với nhân vật hung ác này. Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử nhíu mày, cục diện đã trở lên ngoài dự đoán. Xem ra là khiến các người thất vọng nhiều rồi. Thái Tiêu thản nhiên cười, mắt yêu dị đột nhiên trở nên nguy hiểm. Phương Nghị cười nhưng mà cả người căng thẳng, cảm nhận rõ sát khí lạnh lẽo của người Thái Tiêu. Hiển nhiên nàng ta chuẩn bị hành động. Nếu người định để hắn cản U Minh Hoàng Tử e rằng hắn chết sớm đấy. Phương Nghị vẫn dùng giọng hòa nhã không vội vàng. Thái Tiêu lại nhếch mép cười mỉa. Đừng lo, trước đó ta cho người đi chết. Phương Nghị nhắm mắt thở dài, nội tâm hẳn nên vẻ lạnh lẽo. Nghiêng qua thính, nháy mắt ra hiệu với U Minh Hoàng Tử. Tên kia hơi trầm ngâm nói gọn lọn. Phần nửa truyền thừa, dù nói ngắn nhưng ai cũng hiểu đó là phần nửa Long Phượng truyền thừa. Được, Phương Nghị cũng nhanh chóng đáp ứng điều kiện, vì hắn cần U Minh Hoàng Tử đối phó cô nàng khó trời Thải Điêu. Thải Tiêu này, đừng nương tay, mau giết hắn, nàng ta rất khó chịu. Phương Nghị tập trung ánh mắt vào Thải Tiêu chậm rãi nói. Minh Hoàng Tử gật đầu, cũng từng giao đấu với Thải Tiêu sơ sơ. Dĩ nhiên biết cô nàng thần bí kia rất đáng sợ, không chắc được bao phần thắng, nên phải nhanh giải quyết Mục Trần, hợp tác lại với Phương Nghị đánh chết Thải Tiêu. U Minh Hoàng Tử gương mặt tịch mịch nhìn Mục Trần đầy hờ hứng. Hà, cũng lớn lối đấy nhỉ. Thải Tiêu đột nhiên mỉm cười dịu dàng, ánh mắt sắc lạnh không có giảm. Nàng nhìn thẳng Phương Nghị rồi bâng quơ nhìn sang Mục Trần hỏi to. Cản hắn một hồi được chứ? Mục Trần đang căng thẳng đối diện U Minh Hoàng Tử, từ người hắn toa rào vẻ nguy hiểm vô song nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Ta khiến hắn không thể quấy rầy vòng chiến của người, Mục Trần nói khẽ. Thải Tiêu nhìn hắn khẽ gật đầu, nàng biết rõ thực lực Mục Trần cho nên không rõ Mục Trần có khả năng cản U Minh Hoàng Tử hay không. Nhưng cục diện thế này không làm như vậy, hai người không thể phá cục thoát ra. Do vậy nàng chỉ còn cách tin cậy Mục Trần. Cả ta sao? U Minh Hoàng Tử lơ lửng giữa trời, mắt hờ hứng chẳng chút cảm tình nhìn Mục Trần, gương mặt tái xám dường như mỉm cười, có vẻ như giễu cợt sự tự tin của Mục Trần. Kết cục của Liễu Viêm, người sẽ theo vết xe đổ đó. Hắn cười gằn, hai tay xoay tròn, linh lực hắc ám ngừng tụ, hình thành hố đen không gian, lập tức quanh người hắn nổi gió dữ dội, uy áp linh lực như bài sơn đảo hải bất tình đình bộc phát. Uy áp linh lực người ta cảm nhận từ U Minh Hoàng Tử, nhất thời kể cả Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư cũng biến sắc thất thành. Chí tôn ngũ phẩm. Mục Trần giật mình chấn kinh. U Minh Hoàng Tử không ngờ là đột phá được cấp độ chí tôn ngũ phẩm. Mà như vậy xem ra thắng bại khó tính rồi. Chương 802. U Minh Hoàng Tử. U Minh Hoàng Tử hiên ngang giữa trời, uy áp kinh khủng như hồng thủy từ cơ thể gào thét ảo ra, khiến không gian rung chuyển. Tất cả mọi người biến sắc vì uy áp linh lực kia, kể cả Mục Trần. Uy áp hoàn toàn vượt qua chí tôn tứ phẩm bình thường, mơ hồ đúng là đạt đến chí tôn ngũ phẩm. U Minh Hoàng Tử chẳng lẽ là đột phá chí tôn ngũ phẩm rồi sao? Khán giả rung rinh, chí tôn ngũ phẩm à? Trong thế giới bất kỳ thế lực siêu cấp này ở lục địa cũng tuyệt đối là cán bộ tình nghệ cao cấp. Huống gì trong giới trẻ càng làm người ta thấy cao không thể chạm tới. Nhiều ánh mắt tỏ ra thương hại Mục Trần, chiến đấu với Liễu Viêm còn có cơ hội chứ U Minh Hoàng Tử tới đã ngũ phẩm thì phần thắng quán gần như về không. Mục Trần sắc mặt khó khò còi nhìn U Minh Hoàng Tử, thần tình chấn động. Chí tôn ngũ phẩm với đại la thiên vực của hắn đã là cường giả phương cấp. Liễu Viêm có lẽ là cường giả nổi bật trong giới chí tôn tứ phẩm, nhưng so với U Minh Hoàng Tử kém không chỉ vài bậc. Đệ nhị Long Phượng Lục lại vượt trội đệ tam vậy sao? Mục Trần bất giác nắm chặt tay, mắt nào nào cảm giác cơ thể hơi đau đớn vì uy hiếp cường đại. Chí tôn ngũ phẩm chỉ cao hơn tứ phẩm một phẩm ra, nhưng cách biệt đâu chỉ thực lực một phẩm cấp. Trong chí tôn tứ phẩm trở xuống hơn thua nhau về hùng hậu của độ linh lực, nhưng khi đã tấn chức ngũ phẩm, phẩm chất hoàn toàn khác vì chí tôn ngũ phẩm có năng lực xuyên qua không gian. Năng lực cường đại này là chiếc bùa bảo mệnh cực tốt, cũng là công cụ siêu cấp mai phục đánh úp kẻ thù. Chí tôn tứ phẩm với ngũ phẩm cơ bản là cục diện sơ mặt chịu táng. Do vậy chính là lý do vì sao biết U Minh Hoàng Tử có thực lực chí tôn ngũ phẩm. Đám khán giả là tỏ ra thương hại Mục Trần đến vậy. Dù Mục Trần có nhiều bản lĩnh cũng tuyệt đối không có thắng được U Minh Hoàng Tử. Ngươi còn muốn đánh nữa không? Ô Minh hoàng tử cười nhạt kinh tị. Mục Trần chỉ là cười khẽ, tuy không trả lời nhưng đôi mắt đen không có mảy may sợ hãi. Ô Minh hoàng tử đúng là có thực lực cường hoành áp đảo, nhưng muốn hắn phải chiến không lùi, không phải nói chứ Ô Minh hoàng tử còn xa còn chưa đủ tư cách. Ô Minh hoàng tử thấy ánh mắt Mục Trần đã biết hắn không chấn động, không từ bỏ bèn cười nhạt. Xem ra lại một lần nữa thiên tài đại la thiên vực các người phải vẫn lạc ở lòng Phượng Thiên rồi. Mục Trần nhau mắt định đáp lời nhưng chợt trợn mắt vì hắn thấy không gian Ô Minh hoàng tử đột nhiên uốn éo rồi không thấy đâu. Ầm, không gian sau lưng Mục Trần biến dạng quái lạ rồi trưởng ấn mang linh lực cường hãn quỷ dị ập tới. Công kích bất ngờ khiến Mục Trần biến sắc, nhưng vì đề cao cảnh giác sẵn sàng bất cứ lúc nào nên hắn cũng nhanh kết ấn, thân hình hóa thành một cái không gian mơ hồ. Không gian vặn vẹo rồi hắn biến mất. Trưởng ấn đánh tới nhưng này lại trúng vào hư không. Ô Minh hoàng tử hiện ra, thấy trưởng ấn thất bại, sắc mặt hắn cũng kinh ngạc khẽ nói: không ngờ chỉ trí tôn tam phẩm cũng có khả năng du hành không gian, đáng tiếc trò vặt vãnh dựa vào thần pháp của người kém quá. Trước đời hắn biến mất chỉ còn lại không gian rung động, cách đó ngàn trượng không gian phập phồng, long ảnh hiện ra như Mục Trần vừa hiện thân, mặt lại đại biến. Không gian trước mặt dao động, trưởng ấn như giòi trong xương bám giết không rời, sức mạnh mãnh liệt ập tới. Lần này Mục Trần rốt cuộc không thể tránh kịp, trường kinh hung hậu khiến cho người ta hít thở khó khăn. Kim quang sáng lên trên cơ thể Mục Trần, bộ long phượng kim giáp trồi khỏi ra, vầy rồng kết thành lớp giáp chắc chắn. Hắn cấp tốc đề thăng sức mạnh cực hạn, hai trưởng hợp tung lại ngạnh đấu đỡ trưởng của U Minh hoàng tử. Đùng, hai bên đấu nhau, một tiếng nổ như kình lôi vang lên, làn sóng chấn động làm không gian vạn trượng xung quanh nổi lên gợn sóng lớn. Kình lực lan đi, Mục Trần run lên, bị đánh bật văng đi cả ngàn trượng phun máu. Đôi cánh tay cực kỳ đau đớn, gần như xương cốt bị chấn gãy nát hết. Mục Trần nghiêm mặt. Ô Minh hoàng tử quá ư cường hãn, lúc lấy ngạnh đấu nếu không có phòng ngự của Long Phượng Kim Giáp cùng với sức mạnh dữ dội của Long Phượng Thể, e rằng lúc này cả hai đã đứt nỉa nát như tường. Phía bên kia, Ô Minh hoàng tử cũng chấn động, lùi đi một đoạn, mắt hờ hững bỗng nào nào, không ngờ một đòn chính diện lại không thể phế luôn Mục Trần. Khó trách Liễu Viêm lại bại, bản lĩnh người cũng không nhỏ. Ô Minh hoàng tử chậm rãi nói, đó lúc này nếu là chí tôn tứ phẩm bất kỳ chắc chắn là trọng thương, vậy mà Mục Trần chỉ là bị lấy chút máu mà thôi. Mục Trần lạnh lùng nhìn U Minh hoàng tử chùi máu mỏ, không vì có đối thủ áp đảo than diện mà sợ hãi, ngược lại chiến ý càng tăng. Tay kết ấn kim quang sáng lên, cự ảnh kim sắc xuất hiện giữa trời, linh lực cuồn cuộn. Mục Trần đứng trên đầu đại nhật bất diệt thân, đại tu di ma trụ xuất hiện nằm trong tay pháp thân. U Minh hoàng tử nhíu mày nhìn pháp thân quái lạ vừa hiện. Hắn không cách nào nhận biết được trí tồn pháp thần này là cái gì, nhưng rõ ràng cảm nhận nó là một pháp thần bất phàm. Dù ngươi cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được kết cục. U Minh hoàng tử không vì pháp thần đặc biệt kia mà tỏ ra coi trọng Mục Trần. Hắc ám ngưng tụ trong tay, một thanh trường kích tối đen từ trong hắc ám kéo dài ra rồi thành hình. Trường kích toát ra dao động linh lực lạnh lẽo và u ám, khiến linh lực thiền địa dường như bị đông cứng lại. Đó là thần khí thượng phẩm của U Minh cung, Minh thần kích. Khán giả được một phen chứng tỏ hiểu biết sâu rộng của mình. U Minh hoàng tử xem ra không cho Mục Trần một cơ hội sống sót, Minh thần cách mà hắn cũng lấy ra. Có người than thở, U Minh hoàng tử nếu mà khinh thường miệt thị, có lẽ Mục Trần có cơ hội sống sót. Nhưng có lẽ cái kẻ tàn ác kinh qua bao trận thảm sát cũng không nành cái chuyện ngu xuẩn thả hổ về rừng. Sư tử bắt tỏ là dùng hết sức, U Minh hoàng tử là nhân tài xuất sắc của U Minh cung, đương nhiên có khinh thì cũng không thể ngu xuẩn tới vậy. Người còn chưa chính thức đột phá đến trí tồn ngũ phẩm, Mục Trần chợt chậm rãi lên tiếng. Một đòn chính diện giúp Mục Trần cảm ứng rõ ràng sức mạnh U Minh hoàng tử có lẽ mới chỉ tới bình cảnh. Nhưng dù vậy thực lực của U Minh hoàng tử vẫn là vượt xa Liễu Viêm. U Minh hoàng tử thấy Mục Trần phát hiện thực lực của mình cũng kinh ngạc, chỉ cười nhạt. Con kiến là quan tâm tới kẻ nghiền chết nó là sói hay là hồ sao? Mục Trần là cười nhạt đáp lời, chân dẫm mạnh giữa trán và lồng ngực đại nhật bất diệt thần, hai vầng liệt nhật từ từ bay lên. Chí tồn thần thông song dương lực, Mục Trần hét to, hai quả mặt trời rực cháy phát ra năng lượng cường đại để ngát nghiền nát được cả sơn mạch. Ha ha, khá thú vị. U Minh hoàng tử thấy khí thế Mục Trần tăng, thân sắc khoái trá cười. Định liều mạng sao? Phí công vô ích. Phí hay không phí, giờ người nói đã muộn. Mục Trần quát lên, kim quang bùng phát. Đại nhật bất diệt thân cầm lấy đại tu di mà trụ được phủ một lớp hoàng kim. kim chói lóa, vung tay phá hủy thiên không, uy vũ lện xuống cùng với sức mạnh hủy diệt thiên địa, tấn công U Minh Hoàng tử. Cường địch cấp độ này Mục Trần đương nhiên là tận lực. Khán giả thấy thế công hùng mãnh của Mục Trần nhất thời trừng mắt. Dũng khí hiên ngang của hắn ta làm nhiều người là kinh ngạc cùng tán phục. Có điều tranh này ở mức độ này, dũng khí có bao tác dụng đây, tất cả vẫn là thực lực phi tôn. Trận đánh này so ra với trận trước là càng thêm thảm thiết. Chương 803, hai chiến trường. Ầm ầm, đại tu di ma trụ phủ hoàng kim huy vũ giữa trời, hình thể khổng lồ mang sức mạnh to lớn nhanh như sét tấn công U Minh Hoàng tử. Không gian dưới đòn công của ma trụ như vỡ ra, cho thấy sức mạnh song xương lực hùng hãn đến cỡ nào. Công kích toàn lực của Mục Trần không làm gương mặt tái xám của U Minh Hoàng tử có chút biến hóa, hắn chỉ khẽ giơ cao mình thần kích, vẻ âm lãnh hiện ra trong mắt. Hắn rốt cuộc ra tay. Phù, mọi người thấy được một tia hắc ám không mấy nổi bật xuyên qua không trung, sau đó vào một cái tiếng kim loại và chạm chói tai. Đại tu di ma trụ hiền ngang quật xuống đã khựng lại, sức mạnh khổng lồ dường như không hề có tác dụng. Một thanh hắc kích vững vàng chế ngự đại tu di ma trụ, so sánh thể tích sẽ làm cho người ta nghĩ. Một khi ma trụ đánh xuống, hắc kích là gãy nát làm nhiều khúc. Thế nhưng mà thực tế, ma trụ khổng lồ hoàn toàn không làm gì được thanh kích nhỏ nhắn kia. Khán giả tặc lưỡi, thực lực đệ nhị Long Phượng Lục là đây sao? Quá nhiên khủng bố, chỉ thế này thôi đã vượt xa Liễu Viêm không biết mấy cấp bậc. Mục Trần trong Long Phượng Thiên lần này có thể xem như là ngựa ổ bất ngờ xông lên. Đến lúc này gặp chướng ngại kinh khủng rồi, không biết hắn có thể tiếp tục tới nữa không. Mục Trần đứng trên đầu pháp thân, nghiêm trọng nhìn U Minh Hoàng tử vừa dùng hắc kích chặn đứng ma trụ, hít sâu một hơi, mắt càng thêm cuồng bạo. Hắn biết trận chiến này e rằng không có nhẹ nhàng. Cùng lúc Mục Trần khai chiến với U Minh Hoàng tử, không trung phía xa xa kia là không khí ngưng động, không có linh lực cuồng bạo nhưng vẫn là cực kỳ thu hút sự chú ý. Dù Mục Trần với U Minh Hoàng tử rất kịch liệt, nhưng trận chiến quyết định phía bên này cũng là hai nhân vật lợi hại nhất Long Phượng Thiên. Phương Nghị đệ nhất Long Phượng Lục, trong giới trẻ Bắc giới chính là đỉnh cấp tiếng tăm. Đến nỗi mà so với ai thì hào quang của người kia cũng vụt tắt. Ai cũng rõ ràng, về sau này, hắn là các chủ kế nhiệm của thần các, là đại nhân vật của thế lực cực hạn Bắc giới. Thải tiêu, cô lương thần bí khó lường, con đường đến đây có thể nói là cản quét đi thẳng. U Minh Hoàng tử và Phương Nghị tài cao gan lớn tới đâu cũng không thể chiếm thượng phong khi đấu với nàng. Trận đấu hai người quyết định chủ sở chân chính Long Phượng truyền thừa. Thải tiêu bước đi trên không, mắt xinh đẹp yêu mị không rời khỏi Phương Nghị. Đầu ngón tay ngọc ngà trắng nón lóe lên tia sáng bảy màu. Phương Nghị dù là thân sắc thong dong nhưng rõ ràng sâu trong mắt cực kỳ nghiêm túc. Đối chiến với cô nàng thần bí thải tiêu, hắn không có mấy phần chắc thắng. Nói gì thì lúc này cũng không còn đường lui. Hai tay Phương Nghị nắm lại, linh lực mãnh liệt tuôn ra, không gian sau lưng uốn éo biến dạng. Để tại hạ lĩnh giáo tài năng cô nương vậy. Phương Nghị cười, ngón tay chỉ ra linh lực gào thét bạo động, hóa thành những thanh cự kiếm ánh tím. Kiếm khí sắc bén cắt phá không gian, số lượng kiếm khí dữ dội khiến cho cường giả thấy mà run rẩy. Chỉ một thanh kiếm khí đủ làm trí tuần tứ phẩm phải khốn đốn đối phó, huống chi nhiều thế này. Phương Nghị đối mặt với cường địch như thải tiêu, nếu còn giữ sức đương nhiên chỉ xước lấy nhục. Véo véo, Phương Nghị chỉ tay về phía trước, kiếm ảnh đầy trời ngân nền cộng hưởng, sóng âm vang ra cả ngàn dặm. Mọi người thấy luồng kiếm quang sắc tím nào lên bầu trời như một cơn mưa tím đầy lãnh đầy lãng mạn, phủ kín thải tiêu. Kiếm trận như vậy khiến cho người ta thật kinh hãi. Nhưng mà thế công vạn kiếm tề phát ập tới, thải tiêu chỉ khẽ đưa tay rạch ngang một đường trước mặt, không gian phía trước lập tức bị xé toạc ra thành vết nứt không gian. Ánh tử kiếm ào ào kéo tới, hoàn toàn là chui tọt vào khe nứt không gian kia mà không hề thấy trở ra, hoàn toàn chẳng thương hại gì thải tiêu. Khán giả thấy công kích của Phương Nghị hoàn toàn bị thải tiêu hóa giải dễ dàng gì nhất thời trừng mắt. Cô nàng kia quá lợi hại, khó trách Phương Nghị lại kiêng rẻ như thế. Bản lĩnh nhỏ mọn thế này mà đem ra chỉ xấu hổ. Thải tiêu cười khẽ nhẹ cất bước, không gian lay động hoàn toàn mất. Nàng muốn ra tay, thải tiêu biến mất, Phương Nghị cũng tập trung, không gian dao động hắn cũng biến mất. Khán giả thấy hai đấu sĩ biến mất vô tầm, một số con mắt trừng lên tìm kiếm. Tốc độ mà quỷ thế này thực sự là khiến người ta khó lòng xem được chuyện gì xảy ra. Chí tôn ngũ phẩm đúng là mạnh hơn tứ phẩm quá nhiều. Bùm, không trung cách đó ngàn trượng đột nhiên có tiếng nổ lớn, không gian biến dạng, hai người đột nhiên xuất hiện, quyền trưởng ngạnh chiến. Kinh lực bùng nổ, hai người bật ra, Phương Nghị lùi xa hơn một chút. Cố gắng giữ thăng bằng, Phương Nghị nhíu mày, tay nắm chặt thanh trường kiếm ánh tím xuất hiện. Kiếm khí xé rách không gian, hiển nhiên là một cái thanh thần khí thượng đẳng. Chẳng hề chần chừ, Phương Nghị thôi động linh lực lại tiếp tục biến mất, chỉ có kiếm khí ác liệt bắn phá tứ tung. Thải tiêu đấu Phương Nghị không có ù nào và kinh kiếp mà cực kỳ yên tĩnh. Hai người như xuồng tên pháp thuẫn gì giữa các không gian, tốc độ đến còn mắt bó tay, chịu thua không cách nào xem, chỉ biết há mồm rên rỉ thán phục. Trên bầu trời, Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư, Đình Tuyên giáo giác nhìn hai chiến trường diễn ra ác liệt nhất thời lắc đầu than thầm. Long Vượng Thiên năm nay cơ bản là sân khấu cho đám người kia, bọn họ thực sự là đến cho vui đủ số mà thôi. Không biết ai trong số họ là người chiến thắng. Đình Tuyên lẩm bẩm, hắn vốn hiếu chiến nhưng chiến đấu cấp độ này đương nhiên không dại gì mà dính vào, chỉ có nước lò đòn ôm đầu đầy máu. Thái Tiêu với Phương Nghị thực nhìn không thấy, chẳng biết. Mục Trần với U Minh Hoàng Tử, rõ ràng U Minh Hoàng Tử hoàn toàn chiếm thượng phong. Có điều mục tiêu chính của Mục Trần là kéo dài thời gian cản U Minh Hoàng Tử, mà như vậy hắn có thể làm được, chỉ không biết U Minh Hoàng Tử có cho hắn tọa nguyện hay không. Tô Bích Nguyệt phân tích, nàng cũng là thiên tài kiệt xuất của Bắc Giới, dĩ nhiên dễ dàng nhìn ra cục diện. Một khi U Minh Hoàng Tử đánh bại Mục Trần, hắn quay qua liên thủ với Phương Nghị, thái tiêu kia có lẽ là thúc thủ phổ sách. Hầu Ngư nghe vậy chỉ cười khúc khích. Vậy ra Tô tỷ tỷ nói phe U Minh Hoàng Tử thắng à? Ta lại thấy Mục Trần không dễ giải quyết vậy đâu. Mục Trần đương nhiên bất phàm, nhưng U Minh Hoàng Tử là kẻ tầm thường sao? Tô Bích Việt mỉm cười đáp trả, tự tin lời của mình cũng không thiên vị ai, chỉ là dựa vào hiểu biết mà luận bàn. Thế à? Vậy thì chúng ta cứ đứng đầy càng mắt mà xem đi. Hồng Ngư mỉm cười không có tiếp tục. Thật ra chuyện này nàng cũng không rõ, nhưng mà theo thói quen đối chọi với Tô Bích Nguyệt, làm nàng buột miệng phản bác mà thôi. Trong lúc đó, chiến trường hai nơi càng lúc càng nóng, linh lực xung kích làm cho mây mù trong phạm vi vạn trượng đều bị chấn vỡ tan, hóa thành nhiều đám mây vỡ bay lững lờ trên trời. Ầm, đại tu di ma trụ hùng mãn không ngừng múa may, dù là dữ dội thế nào vẫn không thể lay chuyển nổi trường kích trong tay U Minh Hoàng Tử. Hai người giao tranh, Mục Trần chủ động tấn công cuồng mãnh, nhưng mọi người thấy rõ người yếu thế là hắn. Dù vậy Mục Trần không có nào lúng, nếu không phải là nhờ có đại nhật bất diệt thân cùng Long Phượng Thể, hắn cơ bản không thể nào đối chiến chính diện thế này được. Và lại tình huống này hắn đương nhiên là muốn chủ động tấn công, cam nguyện dốc sức dù không lợi ích, vì nhiệm vụ của hắn đâu phải là đánh bại U Minh Hoàng Tử, hắn chỉ muốn kéo dài thời gian cho thải tiêu. Phương Nghị hy vọng U Minh Hoàng Tử nhanh đánh bại Mục Trần, cả hai liên thủ chế ngự thải tiêu, còn Mục Trần lại mong ngóng thải tiêu nhanh chóng đánh bại Phương Nghị. Chỉ cần một trận kết thúc, vậy là thắng bại rõ ràng của hai vòng chiến. Kịch chiến diễn tiếp, ánh mắt các đấu sĩ hung mãnh vì họ biết đến lúc phải cần có kết quả. Thải tiêu và U Minh Hoàng Tử gần như lúc cùng lúc đẩy mạnh khí thế, tăng cường sức mạnh, nhận thấy đối thủ gia tăng thêm kình. Mục Trần cùng Phương Nghị càng trở nên căng thẳng, họ định kết thúc. Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư biến sắc cũng trở nên căng thẳng theo dõi. Hai vòng chiến đúng là lục phần định thắng bại. Chương 804, Đại Tiệc Thần Thông. Thải Tiêu và U Minh Hoàng Tử cùng lúc gia tăng công kích, nhất thời không khí như ngừng lại, gió ngừng thổi, thời gian ngừng trôi, mọi người ngừng thở vì run sợ sát khí kinh hoàng do hai người tạo ra. Khán giả tròn mắt, trừng mắt theo nhèo đủ kiểu. Ngay cả đám Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư cũng nghiêm mặt mày, phát động linh lực phòng hộ tránh bị văng miểu. Thái Tiêu đứng giữa trời, mái tóc bay phất phới, mắt yêu mị lãnh cốc vô tình như thể đóng băng trời đất. Khí tức nguy hiểm không tả xiết toát ra từ cơ thể nàng. Nàng cũng cảm ứng tình hình chiến sự bên phía Mục Trần. Đổi chiến thuật vì U Minh Hoàng Tử giống như nghĩ của nàng, phải nhanh đánh bại đối thủ của mình. Nhưng nàng không vì chuyện đó mà phân tâm, vì nàng biết rõ mình đang ở một canh bạc, như Phương Nghị đang đánh bạc vào cửa. U Minh Hoàng Tử sẽ giết được Mục Trần nhanh hơn, rồi sau đó hai người liên thủ chế phục nàng. Còn chính nàng là đánh bạc vào việc Mục Trần đủ sức cản U Minh Hoàng Tử tới khi Phương Nghị ngã xuống. Việc này cần làm hiện tại chính là nhanh giải quyết triệt để Phương Nghị, đó mới là đối sách khôn ngoan giúp Mục Trần. Xem ra chúng ta đều nghĩ đến cùng một việc. Phương Nghị nhìn nàng, cơ thể trở nên căng thẳng, cảm giác nguy hiểm tột độ từ thải tiêu thoát ra khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, mặt cực kỳ nghiêm trọng. Có điều kết quả của ta và người sẽ khác nhau. Thái Tiêu lạnh nhạt đáp lời, những lời lẽ bằng lãnh làm không khí cũng giảm theo nhiệt độ. Thế sao? Phương Nghị chỉ cười, hắn cũng là kẻ ngang tàng khí phách. Dù đối diện với Thải Tiêu trong trạng thái cực độ nguy hiểm, hắn vẫn không tỏ ra nào núng, tư thái ung dung không hổ là đệ nhất lòng Phượng Lục. Chỉ nhìn về khí khái, đúng là hắn xứng đáng với địa vị cao nhất giới trẻ Bắc giới. Chỉ sợ người sắp chịu không nổi. Vậy ừ. Thải Tiêu dùng lại điệu cười vừa nãy quán, bất ngờ giơ tay kết ấn, ấn pháp liên miên đến hoa mắt. Không gian xung quanh biến động dữ dội, nhìn như cơn bão hình thành. Một dòng ánh sáng bảy màu từ cơ thể Thải Tiêu tuôn ra, nháy mắt phủ lấp cả một vùng trời, nhưng nó mang sự nguy hiểm chí mạng trong vẻ đẹp long lanh. Hào quang bảy màu bất chợt hội tụ ở đầu ngón tay Thải Tiêu, linh lực thiên địa theo đó mà tập trung lại. Một vùng xoáy nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng, nó nhanh chóng lớn lên, nháy mắt to cả trăm trượng, như một cái hố đen không phải màu đen mà lại có bảy màu sắc cầu vồng quỷ dị kỳ bí. Không gian xung quanh nốc xoáy gãy ra từng đoạn rồi thi nhau vỡ nát, bị hút vào vòng xoáy. Lực phá hoại của tuyệt kỹ này làm khán giả run sợ, bất giác lùi về sau một chút. Bất kỳ ai cũng thấy sát chiêu này của cô nàng cực kỳ khủng bố. Mắt Thải Tiêu hóa thành bảy màu đẹp mê ly, nhưng lúc này nó chỉ có sát khí đáng sợ. Thất thải thôn thiên thuật, thôn diệt thương khung. Giọng lạnh lót bay bổng phát ra, Phương Nghị nhất thời căng thẳng tuột độ, không gian xung quanh người phong phong bấp bênh, nhanh biến mất hoàn toàn, mất dấu cả dao động linh lực cứ như tan vào hư không. Thế nhưng Thải Tiêu chẳng hề mảy may biến sắc, đột ngột luồng xoáy của nàng biến mất không thấy dấu vết. Ngay lúc đó, cách vị trí cú ngàn trượng, bầu trời đột nhiên vỡ nát, không gian tan rã, chợt thấy một cái bóng mơ hồ lướt đi. Ngay sau đó, không gian trên đầu hắn vỡ vụn, lốc xoáy bảy màu phá không chui ra, một cột sáng bảy màu từ luồng xoáy bắn tới phủ lấy Phương Nghị. Bị luồng sáng quỷ dị đó chiếu trên người, Phương Nghị lập tức mất tốc độ. Hắn phát hiện không gian quanh người bị kìm hãm, áp chặt lại, khiến hắn không thể nào xé không gian trốn đi. Không những thế, luồng xoáy kia là tỏa ra lực hút kinh người, kéo hắn tới gần, thậm chí là cả linh lực trong người cũng bị hút ra ngoài. Lực thôn phệ kinh khủng quá. Phương Nghị nhất thời biến sắc, lốc xoáy như roi trong xương không cách nào chạy thoát. Khi bị nó phủ lấy rằng không có luốt trưởng mục tiêu, nó không dừng lại. Phương Nghị ngẩng nhìn vòng xoáy, cảm thấy cực kỳ uy hiếp đến tính mạng. Nếu như bị hút vào trong, hắn không tin mình có cơ hội sống sót. Hoàn toàn không hề coi thường Thải Tiêu một chút, nhưng tuyệt kỹ cô nàng luôn làm hắn hồi hộp nó sợ. Cô gái thần bí kia lai lịch ra sao? Ý nghĩ chỉ thoáng qua trong đầu hắn lập tức tập trung. Thời điểm này còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác được sao? Hắn phải chống cự được công kích của nàng, kém nhất cũng phải kéo dài thời gian tới khi U Minh Hoàng tử giết được Mục Trần. Ầm, Phương Nghị mắt sáng rực, tay hắn lập tức kết ấn, ánh sáng lóe lên dao động huyền ảo tỏa ra. Thông thiên thần thuật, thông thiên thần niên. Hắn là khẽ gầm lên, ánh sáng hội tụ dưới chân tạo thành một cái đài sen 10 trượng. Đài sen màu xanh, cánh sen ẩn chứa đầy những hoa văn cổ đại, từ đó toát ra dao động huyền ảo bí ẩn và cực kỳ cường đại. Hiển nhiên Phương Nghị đã sử dụng đến tuyệt kỹ phòng ngự cao nhất của hắn. Đài sen xuất hiện, cánh sen bay lên tạo thành một lớp hào quang phủ lấy Phương Nghị. Toàn tầng phòng ngự này như là trời đất có đổ sụp. Hoa sen cũng không có suy xuyễn gì. Ngay lúc đó, tốc độ thần thể Phương Nghị bị kéo về phía lốc xoáy chậm một chút rồi mất đi. Năng lượng thần dị từ hoa sen đã triệt tiêu lực thôn phệ của luồng xoáy bảy màu. Hai luồng năng lượng đối chọi lẫn nhau, phá nát không gian. Thải Tiêu hơi nhớn mày, Phương Nghị kia cũng có mấy trò ra được. Tên này cũng không phải là thằng lông bông chỉ có tiếng không có miếng. Thế nhưng thì sao cản nàng được ư? Thải Tiêu phất tay, tốc độ xoáy càng tăng, lực tuân vệ mãnh liệt. Phương Nghị dù được bảo hộ trong hào quang thanh niên cũng không tránh khỏi bị hút đi từ từ. Tốc độ tùy chậm, lúc này Phương Nghị có dở hết cách cũng không thể thoát. Xem ra lần này hắn nhất định bị thất thải luồng xoáy bắt nhốt, và bị nhốt trong nó e rằng mạng sống khó giữ. Khán giả thấy cảnh này bất ngờ, mạnh như Phương Nghị vẫn không phải là đối thủ của cô gái thần bí. Cứ như vậy Phương Nghị thua mất. Đình Tuyền hoảng sợ nhận xét vòng chuyến kinh hãi. Tô Bích Nguyệt cùng Hồng Ngư gật đầu trong vô thức. Hai người sực nhớ ra hình như là vòng chiến bên này. Nhưng Phương Nghị vẫn còn cầm cự được một nát. Nếu U Minh Hoàng tử trong lúc có thể nhanh đánh bại Mục Trần, thế thì ván cờ lật ngược. suy nghĩ cũng giống nhiều khán giả, sau đó nhiều người cũng quay sang theo dõi chiến đấu điên cuồng bên này. Thái Tiêu và Phương Nghị kéo dài một hồi giằng co trốn thoát, hai người đều biết thời gian kết thúc của trận giao đấu còn lại quyết định sẽ là quyết định thành hay bại toàn cục. Mục Trần và U Minh Hoàng Tử đang đối diện xa xa, hai mắt hờ hững chọi vào nhau, dao động linh lực quanh thân U Minh Hoàng Tử tăng lên. Cũng đến lúc kết thúc rồi, hắn nhận ra tình hình bất ổn của Phương Nghị nhận thấy nên giải quyết triệt tiêu Mục Trần. Hai tay chắp trước ngực nhắm mắt lại, U Minh Hoàng Tử khẽ mấp máy môi, dường như có những âm thanh cổ vọng ra trong thiên địa. Những âm thanh này như đến từ lòng đất âm u, mang theo cái lạnh vô tận, khiến cho nhiệt độ không khí cấp tốc giảm xuống, thậm chí còn xuất hiện tuyết rơi lạ tả. Trước điều tuyết này là màu đen và lạnh đến mức đồng cứng cả không khí. Hắc tuyết vô tận nổi lên, hội tụ phía sau U Minh Hoàng Tử, rồi nó bỗng chốc bừng cháy, trở thành ngọn lửa đen giống như chất lỏng chảy qua người hắn. Cảnh tượng quỷ dị làm khán giả hít hà run sợ, họ phát giác ra những chỗ mà hắc hỏa kia lướt qua, linh khí thiên địa đồng cứng lại. U Minh Hoàng Tử ngẩng đầu lên, mắt u ám, hờ hững nhìn Mục Trần, sau đó hắn chỉ tay tới. Những luồng hỏa diễm đen đúa như là lâu la vang lên. Hắn sâu lên, cuồng bạo như là con hắc hỏa long trở mình săn mồi. U Minh Hoàng Tử cất giọng khàn đặc hờ hững vô tình âm tan. Minh thần quyết, minh thần diệt thế diễm.